Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 610, thế nhưng, cùng mấy người đã ăn khuya, Hàn Ca liền trở về trên lầu, đang tắm thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên một tiếng, là một cái tin tức, Hàn Ca đơn giản địa xoa xoa thân thể, đi qua cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Tin tức là trợ lý Ngụy Vi đánh tới. Hàn Tổng, ngài muốn Liễu Nghiễm Nghĩa thư ký điện thoại. Tiếu Tiểu Băng, 1.365.665 sao sao sao sao. Cái gọi là biết mình biết người. Trăm trận trăm thắng. Hàn Ca vô pháp trực tiếp hướng Liễu Nghiễm Nghĩa nghe ngóng tin tức. Vì vậy lựa chọn từ bên cạnh hắn thư ký trên người hạ thủ. Hắn lập tức thông qua cái số này, đánh chuông vài tiếng, đối phương liền tiếp thông. Uy, cho ăn, ngài khỏe chứ, là Tiếu Tiểu Băng tiểu thư sao? Hàn Ca cười hỏi, ta là, xin hỏi ngài vị nào? Ta là Hàn Ca, đối diện rõ ràng sửng sốt một chút. Hàn Ca, là cái kia Hàn Ca à, chính là ta. Tiếu Tiểu Băng tỉ mỉ phân biệt hạ thanh âm, cảm giác là rất giống Hàn Ca, bất quá nàng trong lúc nhất thời còn là không dám xác định. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Tiếu Tiểu Băng hỏi, nếu như đối phương nói là có thể cho nàng làm minh tinh các loại sự tình. Khả năng chính là lừa đảo, tuy nàng cũng muốn để cho Hàn Ca nâng, nhưng nàng không biết là loại chuyện tốt này có thể rơi xuống trên người mình. Loại người này mười phần bát cửu là mượn Hàn Ca tên tuổi, lợi dụng một ít nữ nhân muốn thành danh tâm lý gạt người. Ta nghĩ hợp tác với ngươi một chút. Hàn Ca cười nói, hợp tác, công ty của các ngươi ngày hôm qua tao ngộ. Ta cũng biết, e rằng đã là sống không qua đi. Hôm nay tự nhiên sẽ có không ít người nghĩ thừa dịp cơ hội thu mua gia ảnh. Ngươi cũng muốn thu mua công ty của chúng ta. Tiếu Tiểu Băng lập tức đã minh bạch Hàn Ca ý tứ. Đích xác có mục đích. Vậy ngươi trực tiếp tìm chúng ta tổng giám đốc nói đi. Tìm ta không có tác dụng gì. Ta chỉ là muốn từ ngươi nơi này đạt được một ít tin tức. Ví dụ như có kia mấy nhà công ty muốn thu mua gia ảnh. Cùng với bọn họ báo giá theo thứ tự là bao nhiêu. Hàn Ca cười nói, đương nhiên. Ta sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn. Ta sẽ cho ngươi 5 vạn khối tiền phí dịch vụ. Nghe vậy, Tiếu Tiểu Băng ý thức được này hẳn không phải là giả Hàn Ca. Giả Hàn Ca căn bản cũng mua không nổi gia ảnh. Càng sẽ không mở miệng muốn cho mình tiền. Tiếu Tiểu Băng có chút tâm động. Hiện ở công ty đã là chỉ còn đường chết. Chỉ có thể bị người khác thu mua. Nàng cũng biết mình khả năng đã muốn thất nghiệp. Nếu như trước khi đi, còn có thể kiếm lại 5 vạn khối tiền, đây cũng là một bút vượt mức không nhỏ thu nhập vào. Huống hồ Hàn Ca yêu cầu đối với nàng mà nói cũng không khó. Chỉ là cung cấp những cái này đơn giản tin tức, tiền này kiếm được đích xác rất nhẹ nhàng. Công ty của các ngươi tình huống hiện tại đã không có vòng qua vòng lại khả năng, ngươi cũng xác thực muốn thất nghiệp. Trước khi đi giữa lại thoải mái mà lợi nhuận này 5 vạn khối thật tốt. Hàn Ca cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ trước cho ngươi chuyển 2 vạn khối. Đều sự tình kết thúc, còn lại 3 vạn cho ngươi thêm. Thật sự, chỉ cần ta cung cấp những tin tức này là được rồi. Mặt khác, còn cần ngươi giữ bí mật. Không thể hướng các ngươi tổng giám đốc nói lên chuyện này. Hơn nữa ngươi nói đối với ngươi cũng không có gì hảo. Vậy cũng là tiết lộ công ty cơ mật a. Ta minh bạch, ta chắc chắn sẽ không nói. Tiếu Tiểu Băng gật gật đầu. Ngươi đem số tài khoản của ngươi phát cho ta đi. Ta sẽ nhượng cho người cho ngươi trước chuyển 2 vạn. Hảo, ngươi muốn là lấy tiền chạy, tự gánh lấy hậu quả. Hàn Ca nhắc nhở, sẽ không đâu. Này cũng giết người phóng hỏa muốn chết đại sự. Với ta mà nói rất đơn giản. Tiếu Tiểu Băng cam đoan đạo. Vậy trước như vậy đi. Ngủ ngon. Hàn Ca cười nói, Hàn Tổng ngủ ngon, thu hồi di động, Hàn Ca cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Kỳ thật Tiếu Tiểu Băng nếu là thật cầm lấy tiền lén trốn đi. Hàn Ca cầm nàng thật sự là không có quá biện pháp tốt. Bất quá Hàn Ca vẫn cảm thấy khả năng này tương đối nhỏ. Một người bình thường đối mặt thành phố giá trị vài tỷ công ty đại lão bản. Nội tâm không tự chủ được hội có một chút áp lực. Nàng hội lo lắng chạy trốn bị bắt được hậu quả. Hơn nữa chính như lời nàng nói, chuyện này đối với nàng mà nói rất đơn giản. Hôm sau buổi sáng, Gia Ảnh quả nhiên nhận được mấy nhà công ty điện báo. Cũng có mục đích trao đổi hiệp nghị thu mua Gia Ảnh. Lão bản, đã có Ngũ Gia công ty gọi điện thoại tới. Muốn, Tiếu Tiểu Băng cúi đầu. Không có tiếp tục nói nữa. Nhưng Liễu Nghiễm Nghĩa nhất định có thể minh bạch nàng muốn nói cái gì. Hiện trong công ty bầu không khí rất áp lực. Tiếu Tiểu Băng báo cáo công tác cũng là có chút điểm chột ra. Sợ Liễu Nghiễm Nghĩa đột nhiên nổi giận. Liễu Nghiễm Nghĩa hít một hơi thật sâu. Buồn vô cớ một lát. Mới mở miệng. Đều là kia Ngũ Gia công ty. Thiên Ảnh. Kim Đại. Thời Đại kinh điển cùng Cửu Châu quốc tế. Còn có một cái là tư nhân người mua. Tên là Trịnh Quyêu Rinh. A, Liễu Nghiễm Nghĩa tự giễu cười cười. Liền Cửu Châu quốc tế đều để ý chúng ta. Thật sự là vinh hạnh. Cửu Châu quốc tế là trước mắt thị trường số định mức bài danh đệ tam đại. Cinemax là này mấy nhà trong công ty sức nặng nhất. Tiếu Tiểu Băng trầm mặc không có lên tiếng. Bọn họ có hay không cho ra báo giá? Liễu Nghiễm Nghĩa lần nữa hỏi. Sơ bộ báo giá tối cao là Cửu Châu quốc tế. 9.2 ước. Liễu Nghiễm Nghĩa hơi nhíu mày. Bọn họ dạp chiếu phim đánh giá giá trị là 10.4 ước. Nếu như muốn bán ra, tối thiểu nhất cũng phải 11 ước trở lên. Hiện tại bởi vì chuyện này, trực tiếp rút lại 200 triệu. Hiện tại Liễu Nghiễm Nghĩa duy nhất vui mừng chính là khá tốt Gia Ảnh không phải là đưa ra thị trường công ty. Bằng không cổ phiếu ngã có thể khiến hắn toàn thân lạnh buốt. Thế nhưng, 9.2 ức hắn vẫn là không hài lòng lắm. Công ty tuy xảy ra vấn đề, nhưng giá trị còn ở nơi này bày biện. Nó còn là giá trị 10 cái nhiều tỷ. Những công ty khác thu mua Gia Ảnh sẽ đem rạp chiếu phim sửa vì công ty mình danh tự. Mảnh nguyên chỉ cần vừa lên, rạp chiếu phim lập tức liền có thể hồi hồn. Hiện tại vấn đề của hắn chính là không có mảnh nguyên, đây là chí mạng nhất. Những người này cũng chính là bắt lấy điểm này, bỏ đá xuống giếng, hắn không bán lại không có biện pháp. Hiện tại rạp chiếu phim để ở chỗ này bất động cũng ở đốt tiền. Kéo một ngày liền đốt. Nấu, một ngày, ta tới cùng Cửu Châu người phụ trách nói chuyện. Liễu Nghiễm Nghĩa nói, hắn nghĩ làm cho đối phương nhiều hơn nữa thêm một chút. 9.2 ức là bọn hắn sơ bộ báo giá, cũng chính là còn có tăng giá chỗ trống. Hảo, đây là bọn hắn Chu Tổng điện thoại. Tiếu Tiểu Băng lập tức đem công tác của mình mỏng đẩy tới. Bên kia, Hàn Ca đã nhận được Tiếu Tiểu Băng gửi tới tin tức. Thấy được Cửu Châu quốc tế cũng trộn rộn vào được. Hàn Ca biết này nhà công ty mới là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cái khác kia mấy nhà có ý hướng rạp chiếu phim bài danh đều là 10 tên có hơn. Bọn họ cũng không tranh hơn Cửu Châu quốc tế. Về phần cá nhân thu mua, càng không cần lo lắng. Nếu như hắn hiện tại muốn nhận mua Gia Ảnh, đoán chừng 9.5 ước liền không sai biệt lắm có thể bắt lại. Như vậy mình cũng toán tiểu lợi nhuận một chút. Nhưng Hàn Ca muốn kiếm có càng nhiều. Tự muốn đem cái giá này tiếp tục hạ thấp xuống. Muốn đem giá cả hạ thấp xuống. Phải để cho Trung Quốc ảnh nghiệp ra mặt. Hàn Ca lập tức cho Tống Giật gọi điện thoại. Nói một chút để cho bọn họ ra mặt sự tình. Hàn Tổng. Chúng ta thả tin tức nói về sau không được cho bất kỳ thu mua Gia Ảnh công ty cung cấp mảnh nguyên. Là không có vấn đề. Thế nhưng, Tống Giật này không khỏi một cái. Thế nhưng,